Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, chương 15, xung đột. Brain cuối cùng vẫn là chưa hề đem con rắn kia thả ra. Hắn cảm giác mình lãng quên chú còn chưa đủ ổn định. Nhường nó ở nơi đó ở lại đi. Ngược lại cũng không có quan hệ gì. Brain nói như thế. Draco định đem con rắn kia gọi là áo phất. Brain không tỏ rõ ý kiến đồng ý. Mặc dù nhiều một con rắn, nhưng cũng không có cho Brain sinh hoạt mang đến biến hóa gì đó. Hogwarts sinh hoạt như cũ là cái kia dáng vẻ. Ma dược khóa lên, Snape giáo sư vẫn như cũ chấp nhất với cho Gryffindor trừ điểm cùng tìm Harry gốc nhi. Mà Brain cùng Draco nhưng vẫn là trên lớp học sinh gương mẫu. Đương nhiên, Theodore ở ma dược học lên năng khiếu cũng làm cho Snape gật đầu biểu thị vẫn còn có thể. Đồng thời, Brain căn cứ đầy đủ lợi dụng tài nguyên ý nghĩ. Hằng ngày càng nhiều hỏi do Snape ma dược học lên vấn đề. Đối với Brain tới nói, trong lớp nội dung hắn đã hoàn toàn nắm giữ. Hắn vẫn ở tự học càng cao thâm hơn ma dược học. Nhưng rất nhiều lúc cũng không có thuận lợi như vậy. Ma dược học tuyệt không phải dựa theo sách vở lên phương pháp phối chế đúng quy đúng củ bố trí liền. Có thể nắm giữ, mỗi một phần dược liệu dược tính đều tồn tại không giống. Vì lẽ đó các phù thủy muốn học là bén nhạy phát hiện dược tính bao nhiêu đến xưng lấy thích hợp. Dược liệu, thông qua quan sát ma dược bố trí tình huống tinh chỉnh các loại vật liệu tăng thêm thời gian thậm chí là bước đi, cũng đúng lúc dùng ma pháp phụ trợ. Đến cao thâm thời điểm, nó yêu cầu ngươi căn cứ dược tính đến từ chế ma dược. Nói thí dụ như đúng không cùng độc dược bố trí nhằm vào tính thuốc giải. Brain ở năm nhất đã từng vận may bố trí ra một bình sinh tử thủy. Hắn thừa nhận đó là chó ngáp phải ruồi. Cái kia có lẽ chỉ là rất nhiều lần thử nghiệm bên trong may mắn thành công một lần. Nhưng bản thân hắn kỳ thực cũng không có chân chính nắm giữ loại này ma dược bố trí phương pháp. Mỗi một lần ngao chế ma dược đều là có chỗ bất đồng. Này ở cao thâm ma dược lên đặc biệt là lộ ra ra tầm quan trọng. Điều này cần sung túc tri thức dự trữ, càng cần phải kinh nghiệm tích lũy. Không nghi ngờ chút nào, nếu như có một cái kinh nghiệm sung túc ma dược đại sư chỉ đạo, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian cùng tiền tài. Snape giáo sư, trong lớp tri thức ta cũng đã nắm giữ. Hiện nay ta ở học tập càng cao thâm hơn nội dung. Sau khi tan lớp, Brain đuổi theo Snape nói. Xin hỏi ta có thể ở một số thời điểm đi ngài văn phòng hướng về ngài thỉnh giáo sao? Nếu như ngài thuận tiện, Snape chỗ trống con ngươi nhìn chằm chằm Brain hồi lâu. Nhẹ nhàng gật đầu, dùng trầm thấp khéo đưa đầy tiếng nói nói. Đương nhiên, nếu như ngươi kiên trì, mỗi thứ tư cùng thứ sáu buổi tối có thể lại đây. Cảm ơn ngài, giáo sư, Brain lộ ra thành tâm thực lòng mỉm cười. Nhìn Snape dường như một con màu đen rơi lớn như thế nhanh chóng đi xa. Ta nói, người nhất định là điên rồi. Draco nghe được bọn họ nói chuyện, có chút không thể tin nói. Người đến tột cùng xuất phát từ ý tưởng gì mới sẽ như vậy điên cuồng học tập. Chính hắn đều hiềm bài tập viết không xong. Không có cái gì so với tri thức càng tốt đẹp sự vật. Draco, Brain trầm tĩnh nói. Không, ta cảm thấy Millicent đều so với bài tập đẹp đẽ. Draco lắc đầu nói. Ở thứ bảy sáng sớm, Draco lay tỉnh Brain, ném cho hắn một thân màu xanh lục quyết đích đội báo. Sau đó lôi kéo hắn rất sớm đến trong sân. Bất kể nói thế nào, Brain, người mặc dù là không cần huấn luyện thay thế bổ sung, nhưng lần thứ nhất quyết đích huấn luyện làm sao cũng muốn tới tham gia. Draco xấu cười nói. Nghe nói hôm nay Gryffindor bao sân thể dục. Nhưng Flynn từ Snape giáo sư nơi đó muốn đến ký tên. Ngày hôm nay chúng ta liền đi cho Gryffindor đội một cái đẹp đẽ. Hắn ở vào thời điểm này tổng có vẻ tràn đầy phấn khởi. Vì lẽ đó ngươi là để cho ta tới đứng tràng. Brain có vẻ không hứng lắm. Lén lút ngáp một cái. Này, Draco, Brain, đội trưởng Flynn ở trong sân đối với bọn họ vẫy tay. Các đội viên đã đến đông đủ. Bọn họ cùng một màu ăn mặc màu xanh lục đội báo. cầm trong tay mới tinh ánh sáng trổi bay, có vẻ khí thế 10 phần. Rất tốt, đại gia tinh khí thần cũng không tệ. Flynn âm thanh chất phác, xét thấy có người mới gia nhập, ta lặp lại lần nữa chú ý hạng mục công việc. Chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, hắn cao cao mà lấy tay giơ lên đến, xông lên trước nói, được rồi, hiện lại xuất phát đi sân thể dục. Đoàn người trang chỉnh tề theo vóc người cực kỳ khôi ngô đội trưởng, có vẻ khí thế hùng hổ. Tiểu cái đầu Brain cùng Draco đi theo một đám cao to mặt sau, có vẻ rất không đáng chú ý. Làm bọn họ đi tới sân thể dục thời điểm, phát hiện Gryffindor đội đã ở bên trong. Đội trưởng mang theo đội ngũ nghênh ngang đi vào. Flynn, người đang làm gì? Gryffindor đội trưởng út giận đùng đùng nói. Chúng ta bao sân bóng. Hả? Ta làm sao không biết? Flynn kéo dài âm điệu nói. Ta cũng có Snape giáo sư ký phê. Hắn lấy ra tờ giấy thì thầm. Bản thân, Severus Snape giáo sư, cho phép Slytherin đội hôm nay đến Quidditch sân bóng huấn luyện. Huấn luyện bọn họ mới tầm thủ. Gryffindor các đội viên hướng về Draco cùng Brain phương hướng nhìn. Sang, rất nhiều người lộ ra căm ghét vẻ mặt. Draco rào rạt đắc ý nâng lên cằm. Brain có vẻ hơi lười biếng. Malfoy nhà cùng Folly nhà. Út cau mày châm biếm nói. Ta cũng không biết cái nào đội tầm thủ sẽ có 2 cái. Ha ha, ngươi là đang ghen tị sao? Flynn cười đến đắc ý. Hắn giơ giơ lên trong tay mới tinh Nimbus 200 một đạo. Hai nhà bọn họ nhưng là hùng hồn đưa cho chúng ta lễ vật tốt nhất. Những đội viên khác cũng cười hì hì nâng trong tay chổi bay. Khiêu khích mà nhìn các Gryffindor. Nhường bọn họ trong lúc nhất thời không nói gì. Kiểu mới nhất Nimbus 2001. So với trước kia 2000 nhanh hơn nhiều. Flynn liếc mắt một cái Harry trong tay chổi. Lại xem xét mắt Weasley sinh đôi huynh đệ trong tay cổ xưa chổi bay. Nói, cho tới cái khác chổi. Đem ra quét nhà cũng đã khó dùng đi. Hả, có người xông vào sân bóng. Flynn híp mắt nói. Brain nhìn sang, nhìn thấy John cùng Hermione chạy tới. Chạc chạc, lại là một cái Weasley. Draco chậm gì gì chào phúng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm tới gần John. Nói. Có lẽ các ngươi có thể cầu khẩn Weasley nhà cũng cho các ngươi biếu tặng mấy cái chổi bay. Có lẽ còn có thể đem ra làm đồ cổ bán lấy tiền. Malfoy, nhắm lại ngươi thối hoác miệng. John gò má đỏ bừng lên. Hắn móc ra cái kia trung gian quấn giày đặc băng dán ma trượng chỉ vào Draco nói. Chỉ ít dựa vào dùng tiền mua mới có thể vào đội người không cái kia tư cách nói. Đừng như vậy, thả xuống ma trượng. John, Hermione cũng thở phì phò chừng Draco. Nàng nắm lấy John ma trượng thấp giọng nói. Đừng quên ngươi ma trượng. Chấm ngoặc kép, ha ha, đến công kích ta a. Xem ngươi có hay không bị trường học khai trừ. Draco chậm rãi đối với John nói. Vừa nhìn về phía Hermione nói. Không cần ngươi quản việc không đâu. Tiểu bùn, chấm ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Brain ho nhẹ một tiếng. Draco phẫn nộ ngậm miệng lại. Ngươi vừa nãy muốn nói gì? Malfoy. John nghe được Draco chưa nói xong. Trong mắt hắn muốn phun ra lửa. Hắn không hề nói gì. Weasley. Đương nhiên. Draco xác thực không nên cái kia gia cảnh của các ngươi đùa giỡn. Brain ôn hòa nhã nhặn đối với. Hắn nói. Nhưng cái nhìn của ngươi cũng là có phiến diện. Draco hoàn toàn là dựa vào năng lực của chính mình gia nhập đội bóng. Chấm ngoặc kép, không cần ngươi đi ra chê cười. Folly, John nổi giận đùng đùng mà quát. Ngươi cùng ngươi cái kia nịnh nọt. Máu lạnh vô tình mẫu thân như thế giả mù sa mưa đến làm cho người ta chán ghét. John Weasley, ta nghĩ, ngươi không nên nhắc lên mẹ của ta. Brain giận tái mặt, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng mang theo hàn ý. Người biết chuyện năm đó trải qua sao? Người biết sự thực sao? Liền như cùng ngươi ngày hôm nay. Chưa từng thấy chân tướng liền dựa vào bản thân bịa đặt kết luận sự thực. Đây là nói xấu. Là sỉ nhục. Weasley. Brain nheo lại con mắt màu đen. Lạnh lùng nhìn kỹ John. Vẻ mặt cũng không khủng bố. nhưng có không tên uy thế, nhường John cảm thấy lưng lạnh cả người. Ta nghĩ ngươi cần được một chút giáo huấn. Rõ ràng không nên nói lung tung. Brain ở mọi người không kịp phản ứng thời điểm liền vung lên ma trượng, một vệt ánh sáng đánh trúng John bụng, nhường hắn lảo đảo ngã nhào trên đất. John, John, Harry chạy đến John bên người. Phản ứng lại Gryffindor, các đội viên dồn dập móc ra ma trượng. Một bó cột ánh sáng kéo tới. Brain, Hermione ở rít gào, khôi giáp hộ thân, Protego. Brain vung lên ma trượng. Một đạo không quá ổn định tường ánh sáng chặn ở Brain trước người, nhưng cũng đủ để ngăn trở kéo tới ma chú. Slytherin các đội viên cũng rút ra ma trượng. Hai bên đối lập lên. Một bên John ở Harry nâng đỡ bò lên. Hắn hé miệng, đánh cái lớn nấc, phun ra một đại sạp sáng lấp lánh lớn con sen. Không khí sốt sáng nhất thời bị đánh vỡ. Slytherin các đội viên cười đến không đứng lên nổi. Draco cười đến ngã ngồi ở trên sân cỏ, dùng nắm đấm chùy nện mặt đất. Gryffindor các đội viên đem John vây lại, lại tựa hồ như cũng không muốn chạm hắn. Harry cùng Hermione lôi kéo vẫn nhổ cái không dừng John hướng về sân thể dục đi ra ngoài. Gryffindor đội nổi giận đùng đùng lườm bọn họ một cái, cũng theo rời đi. Người làm quá tuyệt. Brain, Draco chùi khóe mắt bật cười nước mắt nói. Snivellus, nước mũi tinh, chú, ta nhớ nó rất thích hợp hiện tại. Brain híp mắt nhẹ giọng nói. Không sai, John Weasley chính là một cái con sen lớn. Draco xì xì cười. Flynn sau khi cười xong, tâm tình khoái trá nói. Được rồi, hiện tại nơi này thuộc về chúng ta. Bắt đầu huấn luyện đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.